không ngờ bị người khác nhận ra. Hoàng Hạc Lâu là đệ nhất danh lầu của Sở Đô, thậm chí là đứng đầu Sở Quốc cũng không ngoa. Trước khi Sở Quốc định đô ở đây, ngôi lầu đã tồn tại, có gần ngàn năm lịch sử, đã trải qua mấy lần tu sửa. Bao nhiêu đời nay, vô số tào nhân mặc khách đã để lại danh họa tuyệt cú trên Hoàng Hạc Lâu, khiến cho ngôi lầu nổi danh khắp Đông Đại Lục. Hơn nữa, 5.000 năm gần đây, tại ngôi chùa này, 3 lần xảy ra đại chiến giữa các vô địch cường giả. Đương nhiên một điều là, trong lúc đại chiến, thì tất cả mọi người đều khéo léo chống đỡ luồng lực to lớn mạnh mẽ, không làm tổn hại đến cái bàn cây ghế nào trong lầu, khiến cho Hoàng Hạc Lâu dành chuyển tù luyện giới. Ngày nay, muốn ra vào ngồi lầu thì đều không phải là danh sĩ một phương, cũng là các đế quốc quyền quý. Tất cả mọi người đến đây uống trà đều là những người có thân phận, người bình thường khó lòng đặt chân vào. Thần Nam mà dùng thân phận Sở Quốc hộ đô kỳ sĩ thì tự nhiên ra vào dễ dàng, nhưng tình hình ở Sở Đô hiện nay không cho phép hắn phô trương quá mức. Nhưng người mời uống trà đã suy tính chu đáo, sớm đã phái người đứng ở dưới lầu chờ đợi, đưa hắn lên tận lầu 3. Lúc này, người đó lui đi rồi hắn mới được người khác cho biết, người vừa đưa hắn lên lại là lão bản của ngôi lầu. Hắn hơi sừng sốt, sau đó đẩy cửa căn phòng trước mặt. Hoàng Hạc Lâu là đệ nhất danh lầu của Sở Đô, các tửu lâu khác không thể so sánh được. Trên các bức tường đều treo tranh của danh giả tự vẽ, không phải loại tranh vẽ lại. Cửa sổ lại càng trân quý, được chế tạo bằng lưu ly hiếm thấy, ngoài trời đầy băng tuyết mà trong phòng hoàn toàn không có dấu vết lạnh lẽo. Những thứ đó không khiến cho Thần Nam chú ý, hai ánh mắt nhìn chăm chú vào một thân ảnh kiều diễm đang ngồi chễm chệ ở trên chiếc ghế trúc đằng trước. Có những người được trời cao ân sủng, vô luận đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm giữa mọi người, trên người họ tỏa ra mị lực vô pháp kháng cự. Nếu phải dùng hai chữ để hình dung nữ tử đang ngồi trước mặt, đó phải là hút hồn. Dùng từ ngữ để miêu tả sắc đẹp của nàng ta, chắc chắn phải mất một ngày một đêm cũng không tuôn hết ra được những mỹ từ để tán tụng từ thái mề hoặc. Thực ra chỉ biết cảm thán, nữ tử thế này không nên xuất hiện tại nhân gian. Nữ tử đó nằm dài trên chiếc ghế trúc, chiếc áo da cừu dày không che nổi tấm thân mề hoặc như ma quỷ của nàng. Cặp chân dài dường như bằng hoàng kim, cặp mông này nở tròn trịa hết sức khiêu khích, vùng tiểu yêu mềm mại bó thắt lại chỉ vừa một chét tay. Hai trái đảo tiên vươn lên, cần cổ của nàng ta trắng muốt như lồng thiền nga, lại rất nuột nà. Ánh mắt của Thần Nam chuyển đến quần mặt của nữ tử, tức thì đầu óc chấn động, dùng nhàn diễm tuyệt thiên hạ khiến hắn ngơ ngẩn. Cho đến tận bây giờ, cuộc đời của hắn đã gặp vô số mỹ nữ, không ai không là cực phẩm của nhân gian, từ Sở Nguyệt, Tiểu Công Chúa, Đồng Phương Phượng Hoàng đến Long Vũ, Mộng Khả Nhi, nhưng đối mặt với nữ tử này, hắn không có khỏi cảm giác kinh diễm. Nữ tử này đẹp đến thấm vào xương tủy, diễm tuyệt thiên hạ, tuyệt đại dung nhan tỏa ra nét quyến rũ khác thường. Dung nhan hoàn mỹ có thể nung chảy tâm can của bất cứ ai. Giờ nàng đang nằm trên ghế, không cố ý quyến rũ, nhưng vẫn khiến cho Thần Nam vốn rằng có định lực siêu cường, cảm giác đầu óc quay cuồng. Mời ngồi. Chỉ hai từ ngắn ngủi, giọng nói lại lọt tai khiến cho hắn tỉnh lại. Hắn ta thầm thở dài, đúng là lợi hại thật, nhất định đây là truyền nhân tối kiệt xuất của tình dục đạo, Nam Cung Tiền Nhi. Vừa bước vào, hắn đã được lĩnh giáo vô thượng tuyệt học của tình dục đạo, tuyệt thế mỹ công ghi trong tình dục cực tình bảo điện. Nam Cung Tiền Nhi mỉm cười yêu kiều, trong phòng cơ hồ ngập đầy màu sắc khiến cho Thần Nam thấy mình như đang lạc vào trong rừng hoa đảo. Ca vũ phiêu diêu dường như từng thân ảnh yêu kiều đang múa hát quanh mình. Hắn ta ngầm vận công, những âm thanh kia lập tức hóa thành hư vô. Hắn ta lại lắc lắc đầu rồi thư thả ngồi xuống ghế. Câu chuyện sẽ được tiếp diễn như thế nào? Kính mời quý vị huynh đài đón xem ở tập tiếp theo.